Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 141, hết hy vọng. Cổ Huân Nhi, ta đáp ứng, canh thứ nhất, Trung Châu Bắc Vực, Thái Hạo Sơn Mạch, Thái Hạo Tông, Chu Hạo ôm lấy Nhã Phi trở lại Thái Hạo Tông Thái Hạo Điện. Sớm đã chờ một bên, Dược Trần bước lên phía trước. Dược Trần bái kiến tông chủ, không thể bảo hộ Nhã Phi, mời tông chủ giáng tội. Dược Trần một mặt áy náy, tốt xấu hắn cũng là đấu thánh cường giả, kết quả còn khiến người ta thần không biết quỷ không hay bắt đi Nhã Phi. Trong lòng áy náy, nếu không phải Chu Hạo xuất thủ, hậu quả thực sự khó liệu. Đồng thời, đối với hồn điện, hắn cũng là mà biết quá sâu, lẫn nhau ở giữa còn có thù, lại không nghĩ rằng cứ như vậy trong một sớm một chiều thì hủy diệt. Đối với Chu Hạo kính sợ càng sâu. Đứng lên đi, Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng. Hồn diệt sinh thực lực quá mạnh, Dược Trần không có phát hiện cũng có thể lý giải. Đối với cái này, hắn cũng sớm có đoán trước, cũng không có trách cứ Dược Trần ý tứ. Đa tạ giáo chủ, Dược Trần đứng dậy, tuy nhiên Chu Hạo không có trách cứ hắn, lại làm cho trong lòng của hắn càng thêm áy náy. Giáo chủ, Nhã Phi đôi mắt đẹp lưu chuyển, vừa muốn nói chuyện, kết quả Chu Hạo thì hóa thành một chút kim quang tiêu tán. Chỉ còn một cái lông vàng từ không trung chậm rãi rơi xuống. Cái này thế mà chỉ là giáo chủ một cái phân thân. Dược Trần trừng to mắt, mặc dù biết Chu Hạo rất mạnh, nhưng không nghĩ tới cường thành dạng này. Một cọng lông thì trong nháy mắt hủy diệt hồn điện, quyền kia thể được nhiều cường. Giờ khắc này, hắn cũng minh bạch Chu Hạo vì cái gì có thể như vậy kịp thời cứu ra Nhã Phi. Bởi vì Chu Hạo phân thân ngay tại Nhã Phi trên thân. Nhìn lấy Nhã Phi duỗi tay nắm chặt từ không trung bay xuống lông vàng, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Có dạng này một cái át chủ bài, quả thực có thể xông pha. Trung Châu run rẩy, ẩn nấp tại không gian độc lập viễn cổ chủng tộc chấn động. Vô số cường giả vì Chu Hạo hủy diệt hồn điện mà hoảng sợ thời điểm. Chuyện này kẻ đầu têu giờ phút này ngay tại Già Nam Học Viện. Nằm tại Tử Nghiên trong ngực, lông xù móng vuốt nhỏ ôm lấy một cái linh quả kèn kẹt ăn. Ngô, heo gia chuẩn bị đi trở về. Nhược Lâm, ngươi có muốn hay không cùng heo gia đi thần giáo chơi đùa? Chu Hạo một bên răng rắc ăn linh quả, một bên mơ hồ không rõ nói ra. Chờ sau này ta suy nghĩ liền đi. Nhược Lâm thân thủ vuốt vuốt Chu Hạo cái đầu nhỏ, cười nói, tùy thời hoan nghênh. Chu Hạo cười nói, không lỗi thời, Già Nam Học Viện Tô Thiên các loại một đám trưởng lão cũng đến nơi này. Vì Chu Hạo tiễn biệt, Tô lão đầu, ta đi. Tử Nghiên đối với Tô Thiên phất phất tay, nàng theo Chu Hạo chỗ đó biết thân phận của mình, Thái Hư Cổ Long tộc, cho nên nàng chuẩn bị trở về tộc nhìn xem. Đi thôi, có heo ra chiếu cố ngươi, ta cũng yên tâm. Tô Thiên khoát khoát tay, các trưởng lão khác nhẹ nhàng thở ra. Cái này tiểu ma vương rốt cục muốn đi. Tô lão đầu, Nhược Lâm, heo ra đi. Chu Hạo ngồi tại Tử Nghiên trong ngực, phất phất chào, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau lưng không gian nứt ra, đem Tử Nghiên thôn phệ đi vào. Heo ra đi thong thả. Nhược Lâm phất phất tay, có chút không muốn. Sau một lát, vết nứt không gian khép lại, hết thảy khôi phục như thường, chỉ là không có Chu Hạo cùng Tử Nghiên bóng người. Hô, nhìn lấy Chu Hạo rời đi, một đám trưởng lão đều nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên Chu Hạo hết sức rất vô lại, nhưng ở tại Già Nam Học Viện vẫn như cũ cho bọn hắn áp lực cực lớn. Dường như ở ngực đè ép một tòa núi lớn, để bọn hắn không thở nổi. Bây giờ Chu Hạo vừa đi, nhất thời có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Trung Châu Bắc Vực, Thái Hạo Sơn, hoa, nơi này chính là Thái Hạo thần giáo sao? Thật là hùng vĩ. Thái Hạo sơn trước, một khe hở không gian mở ra. Tử Nghiên ôm lấy Chu Hạo bóng người xuất hiện, nhìn lên trước mặt cao vút trong mây, xuyên thẳng mây xanh Thái Hạo sơn, mỹ mãn là kinh thán. Nàng chưa thấy qua hùng vĩ như vậy, cao lớn núi. Quả nhiên là điêu luyện sắc sảo, tạo hóa sức mạnh to lớn. Đi thôi, chúng ta đi lên. Chu Hạo gật gật đầu. Tử Nghiên ôm lấy Chu Hạo đi vào Thái Hạo cung. Lúc này Dược Trần cùng Nhã Phi cũng ra đón. Nhìn đến Tử Nghiên, Nhã Phi trong lòng máy động. Cảm giác tựa như có cái gì vật chân quý bị cướp đi một dạng. Bái kiến giáo chủ, cung nghênh giáo chủ hồi giáo. Dược Trần cùng Nhã Phi bái nói. Lên đem, không cần đa lễ. Chu Hạo gật gật đầu. Ngươi chính là giáo chủ. Ngươi không phải nói ngươi là phó giáo chủ sao? Tử Nghiên kinh ngạc nhìn qua trong ngực Chu Hạo. Phó giáo chủ cũng là giáo chủ nha. Áo con lê nhiều, dùng tốt. Chu Hạo rất có kỳ sự mở miệng. Lập tức đối với Dược Trần cùng Nhã Phi. Nói, về sau khi có người coi ta là hình thú thời điểm, các ngươi thì kêu ta heo ra. Đúng, giáo chủ. Dược Trần trực tiếp đáp. Tấn thăng đấu thánh, không tệ, thử một chút thực lực của ngươi. Nói, Chu Hạo nhất chảo con hướng Dược Trần vỗ xuống. Là, Dược Trần vừa mới mở miệng, không nghĩ tới Chu Hạo thì động thủ. Cuống quýt phía dưới đành phải đem cốt linh lãnh hỏa trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Vội vàng lui lại, chuẩn bị tìm cơ hội. Đụng, đáng tiếc Chu Hạo quá nhanh. Hắn còn chưa kịp lui, liền bị Chu Hạo nhất chảo con đập ngã xuống đất. Đến mức cốt linh lãnh hỏa, càng là liền Chu Hạo một cọng lông đều không đốt tới. Phát hiện cửu phẩm luyện dược thuật, phải chăng phí tổn 10.000 năng lượng cùng kinh nghiệm rút ra? Không tệ, không tệ. Trực tiếp thì tuôn ra tới. Heo ra vận khí này cũng là không có người nào. Nhìn lên trước mặt hiện lên văn tự, Chu Hạo tiểu phì mặt tràn đầy nụ cười. Không do dự, nói, rút ra. Nhất thời, một cỗ to lớn tin tức tràn vào trong đầu bên trong. Lấy hắn tương đương với đấu đế cảnh tu vi, chỉ là trong nháy mắt thì hấp thu. Nhất thời, cả người dường như đắm chìm mười mấy luyện dược sư. Các loại luyện đan pháp lạ lẫm mà quen thuộc, dường như luyện tập trăm ngàn lần một dạng. Giáo chủ thần uy, để giáo chủ thất vọng. Dược Trần trong lòng bị đả kích lớn. Trước kia tấn thăng đấu thánh là hắn cả đời mộng tưởng. Không nghĩ tới tấn thăng đấu thánh, ngược lại cảm giác còn không có trước kia dễ chịu. Đầu tiên là hồn diệt sinh tại dưới mí mắt hắn không có dấu hiệu nào bắt đi Nhã Phi. Bây giờ lại bị Chu Hạo nhất chảo con tùy ý đánh bại. Chẳng lẽ hắn thăng lên cái giả cấp? Cũng không tệ lắm, thật tốt nỗ lực. Gặp Dược Trần bị đả kích lớn, Chu Hạo khích lệ nói, đa tạ giáo chủ, thuộc hạ nhất định nỗ lực tu luyện, không cô phụ giáo chủ hy vọng. Dược Trần trầm giọng nói, quyết định vừa muốn càng thêm nỗ lực, giới thiệu cho các ngươi một chút. Đây là Tử Nghiên, về sau thêm vào chúng ta thần giáo. Chu Hạo chỉ Tử Nghiên, giới thiệu các nàng biết nhau. Sau đó Tử Nghiên tại thần giáo chờ đợi nửa năm, tu vi tiến nhanh, cùng Chu Hạo cáo từ đi Cổ Long đảo tìm Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Ngươi yên tâm đi thôi, gặp phải khó khăn liền đem heo ra tặng cho ngươi lông vàng lấy ra. Ngươi bây giờ thế nhưng là thần giáo một viên. Khi dễ ngươi chính là khi dễ thần giáo. Heo ra nhất định đem hắn đánh cho răng rơi đầy đất. Chu Hạo móng vuốt nhỏ vỗ vỗ Tử Nghiên bả vai, vỗ ngực nói, cảm ơn giáo chủ. Tử Nghiên đôi mắt đẹp tràn đầy hưng phấn, ôm lấy Chu Hạo tại hắn cái trán một hôn, lập tức mở ra một đầu lỗ sâu không gian rời đi. Kinh nghiệm cộng 500, đảo mắt lại qua một năm. Mỹ Đỗ Toa càng vân vân, Nạp Lan Yên Nhiên lần lượt đi vào Thái Hạo thần giáo. Lần này nguyên bản vắng ngắt Thái Hạo cung náo nhiệt lên. Bởi vì cái gọi là ba đàn bà thành cái chợ. Huống hồ cái này còn không hết ba nữ nhân. Bất quá, đối với Chu Hạo đến không có ảnh hưởng gì. Mỗi ngày cái kia ha ha, cái kia ngủ ngủ, kinh nghiệm cũng tại mỗi một ngày tăng trưởng. Mà tại Chu Hạo thành thơi trải qua nhàn nhã cuộc sống đồng thời. Đấu khí đại lục thế nhưng là gió dục mây vần. Đầu tiên là Thái Hạo bản nguyên chân kinh điên truyền. Người tu luyện càng ngày càng nhiều. Thái Hạo thần giáo uy danh cũng đạt tới nổi tiếng trình độ. Tiếp theo, hồn thiên đế tại Chu Hạo chỗ đó chấn kinh về sau. Bắt đầu điên cuồng tìm kiếm đà xá cổ ngọc cùng nghiên cứu đột phá tới đấu đế phương pháp. Có thể nói tại Trung Châu nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Trung Châu đông vực, cổ giới, một tòa cây cối thanh thúy tươi tốt phía sau núi Chi Đỉnh. Một thân lấy xanh nhạt váy bào thiếu nữ, duyên dáng yêu kiều, bờ eo thon chỗ, nhẹ thắt một đầu đai lưng ngọc, đem cái kia vòng eo phác họa cực kỳ mê người. Nàng đối mặt với đỉnh núi về sau cái kia mênh mông xương trắng. 3000 mềm mại tóc xanh theo vai buông xuống, cho đến cái kia eo thon chỗ, vừa rồi đình chỉ lan tràn, thiếu nữ đứng chắp tay. Thon dài dáng người ở chung quanh nhạt xương trắng ấn sân dưới. Giống như là cái kia tại đỏ trong trần thế nở rộ thanh liên đồng dạng. Thoát tục mà khác cỗ linh khí. Như vậy nữ tử thì tựa như là cái kia trung thiên linh mà thai nghén đồng dạng. Xuất sắc có chút khiến người ta hoa mắt thần mê. Đinh linh, đột nhiên, giòn mà trống không linh đang nhẹ nhàng tại an tĩnh trên đỉnh núi vang lên. Nhìn thật kỹ, nguyên lai tại thiếu nữ áo xanh cái kia chặn trắng nõn cổ tay trắng chỗ treo hai cái thật nhỏ xanh. Biếc linh đang, huynh nhi, thế nào, còn không bỏ xuống được tên phế vật kia à? Một cái khí thế bất phàm trung niên nam tử đi vào thiếu nữ sau lưng. Thanh âm bình tĩnh vang lên, mang theo một tia khinh thường. Cha, cổ huynh nhi quay người, nhìn lấy người tới. Nhẹ nhàng thở dài, đôi mắt đẹp có chút tối nhạt, tự giễu cười một tiếng, đều là đã từng tuổi nhỏ vô tri, đều đã qua, còn có cái gì không bỏ xuống được. Từ khi Tiêu Viêm tại Vân Lam Tông bị đả kích lớn về sau thì triệt để từ bỏ trị liệu. Rời đi Gia Mã Đế Quốc, đến Lạc Nhạn Đế Quốc, ở nơi đó, hắn nương tựa theo bản thân đủ để bộc phát ra đấu vương đỉnh phong thực lực. Mỗi ngày sống phóng túng, lưu luyến tại pháo hoa tửu ngõ hẻm, một ngày đổi một cái nữ nhân xinh đẹp, thời gian qua được đắc ý, cổ huân nhi đi đi tìm hắn, có điều hắn vẫn như cũ không có chút nào đấu trí. Chỉ muốn vui đùa, đặc biệt là thấy được nàng về sau, chẳng những không có mảy may tiến thủ, còn một lòng nghĩ làm thế nào chiếm được thân thể của nàng. Tức giận đến nàng một bàn tay đổ nhào Tiêu Viêm, mỗi người đi một ngả. Về sau, nàng đã từng trong bóng tối đi xem qua, hy vọng Tiêu Viêm có thể tỉnh lại. Đáng tiếc đi xem đến cảnh tượng để cho nàng triệt để tuyệt vọng rồi. Huynh nhi, còn một tháng nữa, Thái Hạo thần giáo liền muốn mở rộng sơn môn chiêu thu đệ tử. Ta nghĩ ngươi bái nhập Thái Hạo thần giáo. Cổ Ngôn mở miệng nói ra, Thái Hạo bản nguyên chân kinh hắn cũng đang nghiên cứu, tự nhiên cũng có cùng hồn thiên đế một dạng suy đoán. Chỉ là Chu Hạo thực lực để hắn rất là kiêng kỵ. Để hắn cô dám hành động thiếu suy nghĩ, đặc biệt là Chu Hạo diệt hồn điện, hồn thiên đế thế mà không có trả thù, để hắn đối Chu Hạo kiêng kỵ sâu hơn một tầng. Làm hồn thiên đế đối thủ một mất một còn, hắn nhưng là biết đối phương cũng không phải là rộng lượng người. Không có trả thù Chu Hạo, thậm chí đều không có xuất thủ, chỉ có thể nói rõ Chu Hạo khả năng nắm giữ uy hiếp được đối phương sinh mệnh thực lực. Bởi vậy, hắn mới quyết định dùng lôi kéo đối sách, dự định cùng Chu Hạo tạo mối quan hệ. để Cổ Huynh Nhi đi bái nhập thần giáo, đến một lần có thể rút ngắn quan hệ. Thứ hai, lấy Cổ Huynh Nhi mỹ mạo tư chất, nếu là có thể đạt được Chu Hạo yêu ái, phát sinh chút gì, lấy nàng bọn họ cường cường liên hợp, xưng bá đấu khí đại lục cũng là dễ như trở bàn tay. Càng quan trọng hơn là, cũng có thể theo Chu Hạo cái kia lấy được đấu đế chi mê. Cổ Huân Nhi đôi mắt đẹp nhìn qua Cổ Nguyên, tâm tư linh lung nàng, tự nhiên cũng có thể đoán được Cổ Nguyên mấy phần dự định. Nhìn đến Cổ Huân Nhi ánh mắt, Cổ Nguyên có chút xấu hổ, có điều hắn cũng không phải không có suy nghĩ qua Cổ Huân Nhi. Hắn thấy, Chu Hạo thực lực chí ít cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Cổ Huân Nhi thể nội đấu đế huyết mạch nồng đậm, cả hai kết hợp, đời sau khẳng định phi phàm, hoàn toàn không phải đã xuống dốc Tiêu tộc hậu nhân Tiêu Viêm có thể so sánh. Đối Cổ Huân Nhi tới nói tuyệt đối là lương phối. Tốt, ta đáp ứng. Thật lâu, nhìn đến Cổ Nguyên sợ hãi trong lòng lúc, Cổ Huân Nhi ánh mắt vừa thu lại, gật gật đầu, đáp ứng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.